Hồng Liên Bảo Giám, chương 611, Chi Chu Thú, 2, góc truyện audio.com, có thần hành phù, mỗi canh giới có thể đi được 300 dặm. Đây là tình huống luyện khí sĩ không bị quấy nhiễu, có thể đạt đến tốc độ cực hạn. 2.000 dặm cần phải đi cả ngày, cho dù đi tới Hừng Đông cũng không tới, cũng không thể đi nhanh nữa. Có tinh đồ chỉ dẫn, không cần người địa phương dẫn đường làm gì, ba người Tô Kính một đường đi nhanh, đi vào lòng chảo dòng sông. Bỗng nhiên Tô Kính dừng lại, nói. Phía trước có người, Tô Mộ và Mộ Ngân Mâu cũng không dám dùng thần thức dò xét lung tung, chỉ có Tô Kính dựa vào lực lượng lục đạo thần dám thăm dò đường đi, phát hiện phía trước có người, hắn nhìn hai người phía sau và hỏi ý kiến. Muộn như vậy có người đi vào lòng chảo sông hoang vu, nhất định là đang làm việc gì đó. Không gây phiền toái thì né qua thật lãng phí nửa canh giờ cũng không sao cả. Nơi này là võ thánh đảo, dò xét ven đường chính là người tu hành nên làm, hơn nữa còn cần phải làm. Mộ Ngân Mâu thấy Tô Mộ không nói lời nào thấp giọng nói. Có biết tin tức cụ thể không? Tô Kính lắc đầu, nói. Chuyện này khó, phái Khôi Lỗi Giấy đi vào, có lẽ được. Mộ Ngân Mâu suy nghĩ và nói. Nếu như chúng ta đi thời khắc này đại khái giữa chưa có thể đi vào. Nhưng võ thánh di tích phải đi vào ban đêm mới có thể dễ dàng, tốt nhất là thời gian nửa đêm. Hiện tại chạy đi tìm nơi nghỉ ngơi cần không biết bao nhiêu thời gian. Có vào hay không, Tô Kính chỉ lên bầu trời, hai Khôi Lỗi Giấy bay thấp xuống nhưng hai trang giấy lại xếp thành hình chim cắt bay vào lòng chảo sông. Lòng chảo sông sâu đậm, đám người Tô Kính tiềm hành tới bên cạnh lòng chảo sông, thần hành phù dưới chân cũng không dùng, thuần túy dựa vào lực lượng cơ thể. Tô Kính cũng không có thả ác ma nữ quan ra ngoài, lòng xà bát cảnh hồ của hắn sử dụng rất tiện tay, chỉ tiếc không thể mang theo đại quân, làm như vậy hắn sẽ mệt chết. Hai Khôi Lỗi Giấy bay đi chừng 10 dặm đường, lục đạo thần giám của Tô Kính mới nhìn thấy tình hình sâu trong lòng chảo sông. Phía trước rất hẹp, tại địa điểm hơi cao một chút, hai bên đã là cự thạch, ở chính giữa có một thạch lương đặt ngang, trên thạch lương có phù chú. Phù chú có màu tím xanh, nó hoàn toàn khác với phù chú màu đỏ tươi của Đông Tần Đế Quốc. Tô Kính không cần dùng thần thức dò xét cũng biết rõ phù chú này có lực công kích tương đương luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ. Trên thạch lương có mấy trăm tấm phù chú tương đương với mấy trăm luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ ngăn cửa. Cách thạch lương không xa có hơn 10 người đang liều chết chém giết yêu thú, trên mặt đất nằm ba cổ thi thể. Xem cách ăn mặc là đám người cùng đường, Tô Kính quay đầu lại liếc mắt nhìn Mộ Ngân Mâu và Tô Mộ, hai người gật gật đầu, lúc này thay đổi khôi giáp. Tô Kính và Tô Mộ đều cầm trường đao màu đen và biến mất bóng dáng dưới trăng. Trong tay Mộ Ngân Mâu xuất hiện cây búa xinh xắn, đằng sau búa còn có khóa sắt màu vàng nhỏ. Lặng lẽ kéo mặt nạ bảo vệ, Tô Kính bảo hai người vào sâu trong lòng chảo chờ tin tức. Tổng cộng 35 người đều ăn mặc áo giáp màu tím xanh, vũ khí trong tay là đại kiếm thân rộng. Áo giáp cũng không phải kim loại, mà là dùng da yêu thú nào đó luyện chế mà thành, lực phòng ngự sẽ không thấp hơn áo giáp kim loại, giá trị chế tạo khẳng định cũng xa xỉ. Yêu thú bị vây công có bốn đầu cánh tay, nó đi thẳng và ầy lông mao, hơn nữa có gương mặt người. Yêu thú không ngừng phun hắc khí, bốn. Góc truyện audio.com, đầu cánh tay đặc biệt dài, lúc chiến đấu còn phóng thích hào quang màu vàng nhạt, 35 người vây công nhưng không có một người nào dám chạm vào. Là thứ gì? Tô Kính bảo hộ hai mắt, lúc này sử dụng phù văn viết chữ hỏi Tô Mộ và Mộ Ngân Mâu. Chi Chu Thú, phi thường độc, trước kia trên ngoại đảo ở Quỳnh Châu còn có, hiện tại bị Mộ gia giết sạch. Mộ Ngân Mâu nhận ra yêu thú kia, Chi Chu Thú có phân bố rộng khắp, chúng bị diệt sạch trong Đông Tần Đế Quốc từ hơn 300 năm trước. Thứ này rất khó giết, giá trị tài liệu của nó không nhiều, nếu như không phải nguy hại ngư dân của Quỳnh Châu thì Mộ gia cũng không phái nhân thủ chuyên môn giết yêu thú này. Tô Kính nhìn Chi Chu Thú vây công nhân loại cũng không tính yếu, đám người kia không ít có thực lực trúc cơ sơ kỳ, ba người đứng cản ở phía trước đều là cường giả kim đan. Ba cường giả kim đan này cận chiến thiếp thân tương đối uy mãnh, xem ra là người của binh gia nhưng thường xuyên công kích một ít đạo thuật giống như cái nào cũng học. Chi Chu Thú có thể thừa nhận đả kích như thế, hơn nữa còn giết mấy luyện khí sĩ kiên trì đến bây giờ cũng là dị thú hiếm thấy. Lòng chảo sông trong chỉ có ba kim đan, Tô Kính tính toán một chút, nếu xung đột chính diện thì chính mình thả ác ma nữ quan ra là có thể giải quyết tất cả. Phải chăng cần thiết như vậy không? Đối phương cũng không có phát hiện Khôi Lỗi Giấy, mình cũng không nhìn ra yêu thú này có cái gì cổ quái, chỉ có thực lực rất mạnh mà thôi. Chi Chu Thú là yêu thú cường đại trên biển, chính mình không cần phải vì một viên yêu đan mà xung đột với đám người này. Nếu thật muốn đánh cũng phải chờ hạm đội tới rồi nói sau. hạm đội của mình phải thanh lý các đảo quốc nhỏ phía sau, đế quốc có nhiều hạm đội như thế, người ta thu hoạch rất lớn mà mình mới chiếm cứ hai đại đảo. Từ hình thức minh hữu, hắn cần phải đánh hạ một ít lãnh thổ cho mình mới được. Đoán chừng tất cả thuyền dừng lại và bắt đầu tiến công võ thánh đảo, hơn nữa thời gian sẽ mất 2-3 tháng. Nếu không phải vì những đảo quốc nhỏ kia thì mình có khả năng mang theo đại quân tới nơi này, còn đánh tà thần đế quốc cũng không tới mức xuất động 180 vạn quân. Chiếm cứ các đảo quốc chỉ bổ sung tiêu hao và chiêu mộ binh sĩ vì chiến đấu trường kỳ. Tà thần quốc độ không dễ đánh như thế, cường giả phần đông, còn có tín đồ tà thần và có năng lực chiến đấu đặc thù. Lúc này Tô Kính cũng tỉnh táo khi đánh giá tình hình, hắn cũng không mơ ước thế như trẻ che đánh hạ tà thần quốc độ. Ca, ngươi xem phía sau Thạch Lương kia. Tô Kính hơi điều chỉnh góc độ một chút, nhìn thấy mặt sau Thạch Lương dán phù lục đều cần cường giả kim đan mới có thể sử dụng, số lượng cũng có hơn 80 tấm. Đây là việc không bình thường, cho dù chi chu thú biến dị thì bộ dạng kim đan nhị tam trọng, những phù lục này có thể ngăn cản sinh vật ít nhất là kim đan ngũ trọng. Cách chương.